sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Long Thanh Thanh nhớ ra chuyện mình định bán hải sản vẫn chưa nói với Phượng Ly Cửu. Bèn nói qua một chút trước đây Long Thanh Thanh đã bán hải sản 2 lần. Phượng Ly Cửu chỉ cho rằng cô rảnh rỗi sinh nông nổi, bây giờ thấy cô muốn ra biển thả lưới, rõ ràng là muốn kiếm tiền. Anh liền cảm thấy hơi khó chịu, chẳng lẽ anh đã sa sút đến mức phải dựa vào vợ nuôi rồi sao? Tuy rằng anh đã phá sản, nhưng cũng không đến mức để em phải đi bán hải sản. Em không thể đợi thêm một thời gian nữa sao? Long Thanh Thanh mặt không cảm xúc, em chỉ đang thông báo cho anh biết thôi, chứ không phải đang bàn bạc với anh. Dù sao mọi chuyện cũng đã sắp xếp ổn thỏa, cũng chẳng cần Phượng Ly Cửu làm gì. Phượng Ly Cửu quả thật không thể ngăn cản. Anh quyết định phải nhanh chóng nghĩ cách kiếm tiền, nếu không địa vị trong gia đình sẽ tụt dốc không phanh mất. Long Thanh Thanh mặc kệ Phượng Ly Cửu đang nghĩ gì, hiện tại cô chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để mua lại căn biệt thự lớn, để bản thân sống thoải mái hơn ở thế giới này. Đợi tu vi tăng lên, sẽ dẫn Đản Đản về Sơn Hải giới. Trở về chỗ cắm trại, Đản Đản đã ngủ say như chết, hiển nhiên là không có ý định dậy ăn khuya nữa. Long Thanh Thanh cũng không cố ý đánh thức cậu bé, sau khi an bài cho con trai xong, cô liền ra biển tu luyện. Phượng Ly Cửu thì vừa ngồi thiền vận chuyển linh khí, vừa trông chừng Đản Đản. Sáng hôm sau, Phượng Ly Cửu vẫn như thường lệ nướng thịt bạch tuộc thơm phức, cả nhà ba người ăn uống ngon lành, khiến hai nhóm khách mời còn lại thèm chảy nước miếng. Tuy rằng tối qua Ô Đình Vãn đã ăn bạch tuộc sống, nhưng hắn vẫn rất muốn thử bạch tuộc nướng. Đáng tiếc đồng nghiệp của anh ta là La Yên nữ sĩ lại không biết nấu ăn, mà anh ta cũng vậy. Ô Đình Vãn sống trên bờ nhiều năm, gần như không khác gì người thường, nhưng 3 bữa 1 ngày đều ăn ở căng tin hoặc nhà hàng, chưa bao giờ nấu nướng ở nhà. Gấu trúc tinh Miêu Miêu thì càng khỏi phải nói, thức ăn chủ yếu là tre trúc và trái cây, thỉnh thoảng mới ăn chút thịt. Đương nhiên, cho dù Miêu Miêu biết nấu ăn, bọn họ cũng không thể để con bé làm, cả nước đang xem đấy. Để trẻ con xuống bếp, cặp vợ chồng già này sẽ bị mắng xê, hát, ế, tê mất. Theo lời đề nghị của Miêu Miêu, sáng nay nhà bọn họ vẫn ăn đồ sống, nhưng lần này đổi thành cá hồi, là Ô Đình Vãn sáng sớm xuống biển bắt được. Nhưng so với bạch tuộc nướng thơm lừng, hương vị của cá hồi có vẻ nhạt nhẽo hơn một chút. Ô Đình Vãn lại nhìn sang nhà Giang Hoãn, nhà bọn họ ăn hải sản nhỏ nhặt nhặt được lúc đi dạo biển, nấu thành một nồi canh. Trên bếp lửa còn có 2 con cá nướng, cũng nướng đến thơm phức. Ô Đình Vãn ăn một miếng tôm to, bàn bạc với La Yến. Cô thấy chúng ta hợp tác với nhà Giang Hoãn thế nào? Chúng ta cung cấp nguyên liệu, họ nấu chín, như vậy đồ ăn của hai nhà đều sẽ được cải thiện. La Yến không nói gì, gói cá hồi đã thái lát vào lá cây lớn, đưa cho Miêu Miêu. Còn đem sang cho nhà Đản Đản đi. Ô Đình Vãn khó hiểu, rõ ràng anh ta đang nói đến chuyện hợp tác với nhà Giang Hoãn, muốn đưa cũng phải đưa cho nhà họ chứ. Sao La Yến lại bảo đưa cá cho nhà Thịnh Thanh Thanh, chẳng lẽ nhà người ta thiếu chút cá này sao? La Yến lặng lẽ dùng khẩu hình nhắc nhở, nhiệm vụ. Ô Đình Vãn lập tức nhớ ra, đúng rồi, bọn họ không phải đến đây để quay chương trình giải trí, mà là phải tập trung vào nhà Thịnh Thanh Thanh. Mặc kệ nhà người ta có thiếu hay không, quan trọng là tấm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa có qua có lại mới toại lòng nhau. Miêu Miêu cũng không hỏi nhiều, cầm cá sang chỗ nướng thịt của nhà Đản Đản. Long Thanh Thanh quả nhiên không từ chối, thuận tay lấy một đĩa bạch tuộc nướng đã chín đưa cho Miêu Miêu. Cảm ơn dì Thịnh ạ, Miêu Miêu rất vui. Tuy rằng con bé ăn chay, nhưng thức ăn có linh khí thì con bé càng thích. Thực ra Miêu Miêu rất muốn ăn một mình, dù sao hai người kia cũng không phải bố mẹ ruột của con bé, không cần phải hiếu thuận. Nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp, cuối cùng con bé vẫn mang đĩa thức ăn về, 3 người chia nhau ăn. Ô Đình Vãn không khỏi giơ ngón cái với La Yến, vẫn là cô ấy thông minh, bảo Miêu Miêu đi đưa đồ ăn, nếu không chắc chắn không có chuyện tốt này. La Yến cũng rất vui, ăn sáng xong liền đi tìm Long Thanh Thanh trò chuyện. Vì không có chuyện gì để nói, nên cô ấy liền nhắc đến chuyện hôm qua nhà Lương Vĩnh Hoa bị mưa lớn cản trở, không thể qua biển được, không biết hôm nay có thuận lợi không. Long Thanh Thanh lập tức nghĩ đến trận mưa lớn đó 8 phần là do cô và yêu quái bạch tuộc đánh nhau gây ra. Vì đã gây phiền phức cho khách mời, cô quyết định làm việc tốt, giúp họ chuyển nhà. Dù sao hôm nay cũng không cần đánh bắt hải sản, công tác chuẩn bị vẫn chưa hoàn thành, phải đến ngày mai mới có thể khai trương. Lúc này, nhà Lương Vĩnh Hoa đã chuẩn bị vượt biển lần nữa. Ở bờ biển, Kiều Dẫn Lam không khỏi nói móc mấy câu. Mong là nhà các người hôm nay vượt biển thuận lợi, đừng gặp mưa lớn nữa, nếu không lại phải quay về. À đúng rồi, hôm qua tôi còn thấy loáng thoáng hình như có cá mập ngoài biển, mọi người phải cẩn thận đấy, đừng để gặp phải. Lộ Đan sắc mặt cứng đờ, cô ta nhớ đến chuyện Cố Miễn ra biển đánh cá, kết quả bị lật bè, quan trọng là còn bị lật hai lần. Chẳng lẽ nhà bọn họ cũng xui xẻo như vậy sao? Vì trước đó thấy Long Thanh Thanh ra biển thả lưới, đánh bắt được rất nhiều hải sản đắt tiền, Cố Miễn cũng đóng một chiếc bè gỗ, chuẩn bị ra oai phủ đầu. Bình thường anh ta cũng hay đi câu cá biển với bạn bè trên du thuyền, nên có khá kinh nghiệm câu cá biển. Ban đầu Kiều Dẫn Lam cũng muốn đi cùng, nhưng nghĩ đến việc không thể để con trai ở lại hoang đảo một mình, nên đành thôi. Cố Miễn thuận lợi ra khơi, nhưng không ngờ lưới thả xuống không chỉ không bắt được hải sản nào, mà còn bị lật bè. May mà anh ta biết bơi, gần đó lại có nhân viên cứu hộ, nên rất nhanh đã được vớt lên xuồng máy. Cố Miễn không cam tâm, hai ngày sau lại đổi hướng ra khơi lần nữa. Nhưng chưa kịp thả lưới, chiếc bè đã bị hất tung. Lần này mọi người cũng nhìn rõ, thứ hất tung chiếc bè lại là một con cá lớn với hàm răng sắc nhọn. Sau khi chiếc bè rơi xuống, con cá lớn vẫy đuôi một cái, trực tiếp đập nát chiếc bè. May mà con cá lớn không có ý định tấn công người, rất nhanh đã bơi ra biển sâu biến mất. Cách chương.